Chương 0903, tình cảnh đáng lo. Đế kinh rất nhiều người đều đang kiêng kỵ Nạp Lan Phi Tuyết. Bởi vì nữ nhân này không chỉ có phách lối, vẫn là một lời không hợp liền muốn giết người Chu. Nhất là trọng yếu nhất là, nàng tựa hồ cùng Quân Vô Cực cực kỳ không hợp nhau. Lâm Thải Vi bọn họ lần này trở về, một cái không sót tất cả đều gặp tai vạ. Không ít người còn đều bị trọng thương bên trong, thậm chí còn có năm đó mất tích bí ẩn Yến Vương Điện Hạ nghe nói hắn vì bảo hộ một nữ nhân, bị Nạp Lan Phi Tuyết người đánh thành trọng thương, hoàng thất người lại cũng không dám đứng ra giữ gìn, hiển nhiên là cực sợ Nạp Lan Phi Tuyết. Lục Thiên Quyền có chút đồng tình, càng nhiều lại là cảnh giác. Nạp Lan Phi Tuyết dám lớn lối như vậy, sau này chưa hẳn sẽ không ngày một thậm tệ hơn. Nếu là có thể có người tới giết nàng Uy Phong, chỉ một chút nàng liền tốt. Cùng lúc đó, Trường Bình công chúa phủ. Tất cả mọi người được an trí ở nơi này, chỉ là lúc này phủ công chúa đã không thấy trước đó vài ngày phong quang. Nguyên bản trong phủ hầu hạ rất nhiều nô bộc lo lắng bị liên lụy, bị Nạp Lan Phi Tuyết giết chết, nhao nhao quyển bọc quần áo xin tử. Trường Bình công chúa mặc dù cảm thấy tâm lạnh, nhưng hay là đem bọn họ thả ra. Ai ngờ, những người này bị thả ra về sau, lại là cho nàng đưa tới tai họa ngập đầu. Lúc này Trường Bình công chúa phủ đã là tình cảnh bi thảm. Bởi vì Nạp Lan Phi Tuyết, vô số người đều đang đợi lấy xem bọn hắn trò cười. Nếu không có hoàng thất còn không nghĩ quá mức mất mặt, Chu Cảnh Hồng hủy bỏ Yến Vương vương vị cùng Trường Bình công chúa phong hào, thu hồi phủ công chúa ý chỉ đã truyền ra ngoài. Nếu thật là như thế, tất cả mọi người bọn họ đều sẽ bị đuổi ra phủ công chúa. Liền cái lối ra chỉ sợ đều không có, không ai dám bước lên đắc tội Nạp Lan Phi Tuyết phong hiểm giúp bọn họ. Tôn Thiên Bảo vẻ mặt xanh xao, nếu là quân lão đại tại liền tốt. Bên cạnh Bạch Đốc sắc mặt càng khó coi hơn. Bọn họ đều bị tổn thương, hơn nữa bị thương vẫn rất nặng. Những người kia thật sự là quá vô sỉ. Bạch Đốc cau mày, lo lắng, nghe nói Nạp Lan Phi Tuyết phi thường có lai lịch, quân lão đại mặc dù lợi hại, có thế chưa chắc là nàng đối thủ. Tôn Thiên Bảo lập tức xù lông lên, hướng về phía Bạch Đốc trợn mắt nhìn, ngươi đây là ý gì, xem thường quân lão đại sao? Dĩ nhiên không phải, chỉ là Nạp Lan Phi Tuyết bên người cao thủ nhiều lắm. Bạch Đốc lắc đầu, hắn đương nhiên không cảm thấy quân Vô Cực không bằng Nạp Lan Phi Tuyết lợi hại, thế nhưng là Nạp Lan Phi Tuyết bên người nhiều cao thủ như vậy, quân Vô Cực như thế nào địch nổi hắn? Không nói chuyện này còn tốt, một nói chuyện này, Tôn Thiên Bảo liền chọc tức, đám kia lão giả. Quá không biết xấu hổ. Bạch Đốc có chút im lặng, Nạp Lan Phi Tuyết mang đến người đại bộ phận đều rất trẻ, chỉ có một cái lao đầu niên kỷ so sánh lớn mà thôi. Trừ bỏ lao đầu kia bên ngoài, những người khác đều là tuấn nam mỹ nữ, tuyệt đối được xưng tụng thanh niên tài tuấn. Tôn Thiên Bảo thế mà để bọn họ lao giả, thực sự là thua thiệt hắn nói ra miệng. Bất quá đám người kia xác thực không phải thứ gì. Nguyên một đám ủy vào mình là cao đẳng đại lục đến. Quả thực ngang ngược cản rỡ tới cực điểm. Bởi vì Nạp Lan Phi Tuyết đến từ cao đẳng đại lục, cho nên Bạch Đốc vô ý thức cho là nàng những người hầu kia cũng đến từ cao đẳng đại lục. Không chỉ hắn nghĩ như vậy, đế kinh tất cả mọi người nghĩ như vậy. Có thế trên thực tế, những người kia bất quá là Nạp Lan Phi Tuyết đến thời điểm, đi qua trung đẳng đại lục, thuận tiện chiêu một đám tùy tùng thôi. Bọn họ đi theo Nạp Lan Phi Tuyết cũng là vì tiến về cao đẳng đại lục, cho nên biết rõ bị hiểu lầm. Cũng sẽ không có người ngốc đến đứng ra phản bác. Dù sao từ bọn họ đi theo Nạp Lan Phi Tuyết một khắc kia trở đi, bọn họ liền đem mình làm cao đẳng đại lục người. Tôn Thiên Bảo lại nặng nặng thở dài, tiểu thất bị cái kia ác độc nữ nhân bắt đi, sợ là chịu lấy tội lớn.